phá vừa dứt lời, bên cạnh lập tức xuất hiện ba người. Nhìn ba người mới xuất hiện, vẻ mặt Dạ Minh liền khó coi, phải biết, hiện tại phù không không phải dựa vào đạo lực, mà là dựa vào khí tức thần kiếm phù không. Hai người Bạch Hiểu cùng Cửu Phá đều có thần kiếm nơi tay, tự nhiên có thể phù không, thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện thêm ba người. Chẳng lẽ bọn họ cũng có thần kiếm? Kính ngưỡng đại danh Diêm Vương đã lâu, tại Hạ Thạch không, hôm nay gặp bà thật đúng là hạnh ngộ. Một tên nam tử hơi mập lên tiếng cười nói, người này ăn mặc giống như Cửu Phá, hẳn là đến cùng một chỗ, loại váy quần này, Dạ Minh thật sự không tiếp thụ được, sau khi Thạch không nói xong liền chậm rãi đưa tay ngưng tụ. Chỉ thấy trong không khí ngưng kết ra rất nhiều giọt nước, mà những giọt nước kia lại ngưng kết thành một thanh trường kiếm. Để các hạ chê cười rồi, đây là thần kiếm của kẻ hèn, Long Tuyền. Vừa dứt lời, Long Tuyền liền biến thành một con thủy long to lớn, long uy lập tức bao phủ đại địa, phiêu phủ ở sau lưng Thạch không, chăm chú nhìn Dạ Minh. Dạ Minh biết ngay sẽ như vậy, không biết Bạch Hiểu làm sao tìm được viện quân cường đại như thế. Đông Môn Mộng thấy tình huống như vậy, biết tối hôm nay đã không thủ được, thần kiếm một đối một không thành vấn đề, hai thanh thần kiếm còn có thể liều mạng một phen, thế nhưng hiện tại không chỉ có hai thanh. Phải biết, ngay cả lão tôn Thượng Diệp Hoa đều thừa nhận uy lực của thần kiếm, hơn nữa thần kiếm cũng là vũ khí duy nhất có thể thương tổn được Diệp Hoa, chớ nói chi là Dạ Minh. Theo dòng nước xuất hiện, Dạ Gia Quân trên tường thành trầm mặc, sĩ khí liền hạ xuống điểm đóng băng, đối phương không chừa một con đường sống nào. Đứng ở bên cạnh Thạch không là một vị nam tử cao gầy, chòm râu thật dài, cảm giác dài tận đũng quần, miệng đều bị râu che khuất, làn da màu đồng cổ, hơi đen, đôi mắt vô cùng thâm thúy. Tại Hạ Bát Hoang, xin chỉ giáo. Bát Hoang tử tốn nói, nâng một bên áo bào lên, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện ở bên phải, mà bên trái y cũng có một thanh kiếm. Một thanh trong đó hẳn là thần kiếm, Dạ Minh chỉ gặp qua thần kiếm không có hình dáng, chưa từng thấy qua thần kiếm hữu hình, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy chính là Bát Hoang thần kiếm, nhưng mà Bát Hoang nói xong cũng giữ yên lặng, tựa hồ cũng không có hứng thú đối với Dạ Minh. Ở bên cạnh Bát Hoang là một vị nam nhân thấp hơn, người này vừa ra tới liền mang theo nụ cười xấu hổ. Diêm Vương, tại Hạ Hồng Tiêu, thần kiếm của ta tên Yêu Linh Linh. Hồng Tiêu gãi gãi cái ót, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Yêu Linh Linh xuất hiện, Hồng Tiêu vỗ vỗ túi quần. Còn không ra gặp người. Người ta thẹn thùng mà, chỉ nghe bên trong túi áo Hồng Tiêu vang lên âm thanh nữ hài, chuyện này khiến Dạ Minh nghi hoặc không thôi, nhưng mà Hồng Tiêu bưng lấy một nàng tiểu tiên nữ ra tới, cười nói. Này chính là thần kiếm của ta Yêu Linh Linh, không giống với những thần kiếm khác, đây là một thanh thần kiếm hình người tương đối hiếm hoi, có ý thức bản thân. Dạ Minh. Đám các ngươi nhất định là tới khoe khoang thần kiếm, Cửu Phá lúc này khẽ cười nói. Dạ Minh, nếu như hai thanh không được, vậy lại thêm ba thanh, không biết có thể khuyên lui ngươi hay không, kỳ thật từ trong những lời này liền có thể thấy được Dạ Minh khủng bố, phải dùng năm thanh thần kiếm tới ép Dạ Minh rút lui. Trước đó Dạ Minh dự định liều một trận với hai thanh thần kiếm, thế nhưng lại thêm ba thanh, vậy thật không có phần thắng rồi, đối mặt với thần kiếm cổ quái kỳ lạ, trong lòng Dạ Minh không nắm chắc. Dạ Minh, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều là người nắm giữ thần kiếm, sẽ không tham dự chiến sự, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cũng không tham dự vào, ai thắng ai thua, liền để thực được tới quyết định, như thế nào? Tay phải Cửu Phá nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, mặc dù khóe miệng mang theo nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại cất dấu sát ý, Dạ Minh cũng không ngốc, đánh không lại vẫn cố đánh, như thế chính là thiểu năng. Bọn họ lựa chọn tổng công vào lúc này, hẳn là thấy Côn Côn chưa tới, nếu như Nhi Tử đến, hẳn là có thể đánh một trận. Dạ Minh hơi hơi cúi đầu xem xét, lúc này tường thành đã bị che kín bởi một tầng hài dương khô nhân màu đen, đã sắp leo lên trên tường thành. Mà dầu hỏa tới xuống, đều không có khói bốc lên, số lượng quá nhiều, giết đến mềm tay rồi, Bạch Hiểu từ tốn nói. Diêm Vương, cứ điểm này các ngươi đã không thủ được, lui về thủ hạ đô đi, ta có thể cho phép ngươi rút đi. Nghe thấy Bạch Hiểu nói thế, Dạ Minh quả thật động tâm. Nhìn khô nhân lít nhà lít nhít, còn có Dạ Gia Quân chiến đấu hăng hái, Dạ Minh trầm giọng hỏi. Chuyện này là thật. Dĩ nhiên, chỉ thấy Bạch Hiểu lấy ra một cái kèn lệnh thổi lên, nguyên bản khô nhân điên cuồng trong nháy mắt đình chỉ động tác, quay đầu nhìn về phía Bạch Hiểu. Theo khô nhân dừng lại, Dạ Gia Quân trên tường thành nghi ngờ, Dạ Minh thấy tình cảnh như vậy, còn có đại ca cùng thế tử trên tường thành. Được, Dạ Minh trầm giọng nói ra, Bạch Hiểu nghe xong lộ ra nụ cười chiến thắng. Được, cho người một canh giờ, sau một canh giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Dạ Minh liếc mắt nhìn chằm chằm mấy người, quay người hạ xuống tường thành, mà mấy người Bạch Hiểu cũng trở về trận doanh của bọn họ. Lão Tam, làm sao vậy? Sao chúng nó đều bất động cả rồi? Dạ Trùng trầm giọng hỏi. Đại ca, đừng nói gì cả, bảo các huynh đệ Dạ gia quân rút về Hạ Đô phòng thủ đi. Dạ Trùng nghi hoặc không thôi. Không thủ cứ điểm nữa. Tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, viện quân không đến, không có vật tư, chúng ta căn bản không thủ nổi, ngươi muốn trơ mắt nhìn toàn bộ Dạ gia quân chết ở chỗ này sao? Hiện tại Dạ Minh cảm thấy chỉ có thể câu giờ, chờ tới khi viện quân đến, hơn nữa phải bảo đảm thương vong không quá lớn, như thế mới có cơ hội ép Ngũ Nhạc lui về, Đông Môn Mộng cũng ở một bên nhỏ giọng nói ra. Đại ca, vừa rồi quả thật đã là cực hạn của chúng ta, chờ Khô Nhân xông lên, bộ lạc Ngũ Nhạc lại khởi xướng công kích, chúng ta liền hết cách. Rút lui, Dạ Trùng trầm giọng quát. Tướng quân. Truyền lệnh, rút về Hạ Đô, tay chống ngần người cái, bất quá đây là quân lệnh, chỉ có thể đi đánh trống. Đông đông đông. Tiếng trống rút lui vườn quanh ở trong hợp cốc, Dạ gia quân nghe thấy tiếng trống này, thật không cam lòng, rõ ràng có thể thắng, thế nhưng hết lần này tới lần khác thánh nhân không muốn. Mà Ngũ Nhạc cũng nghe thấy tiếng trống rút lui bên phía Thái Kinh, ngụ ý đại môn Thái Kinh đã không còn ai trông giữ, chuyện này từ xưa đến nay chưa từng xảy ra, làm Ngũ Nhạc quốc sư, Bạch Hiểu biết, đây chính là bước thứ nhất leo lên vương tọa, cũng chỉ có mình mới có thể khiến cho quan khẩu Thái Kinh mở rộng. Trong lều vải chủ soái Ngũ Nhạc, Bạch Hiểu hướng phía Cửu Phá chắp tay. Đa tạ đã ủng hộ, Cửu Phá cười nhẹ một tiếng. Không cần cảm ơn, dù sao chúng ta cũng có quan hệ hợp tác. Đó cũng là ngươi nhìn chúng Bạch Mỗ. Như vậy đi, ta bảo Thạch Không cùng Bát Hoàng lưu lại, để tránh xảy ra bất trắc. Cửu Phá nắm thật chặt áo choàng trên người, Bạch Hiểu nghi hoặc hỏi. Cửu Phá tiên sinh muốn đi. Ừm, sự tình có hơi gấp, lần sau có cơ hội nâng cấp Ngôn Hoan. Ta tiễn Cửu Phá tiên sinh. Không cần, chờ mong tin tức tốt của ngươi, Bạch Hiểu chắp tay. Ta sẽ không phụ tiên sinh kỳ vọng. Cửu Phá cười cười, lập tức cùng Hồng Tiêu rời đi, về phần đi nơi nào, vậy thì không có ai biết được. Bạch Hiểu nhìn hai người còn lại một chút, khẽ cười nói. Chuyện tiếp theo còn phải phiền toái hai vị. Dễ nói, có rượu không? Thạch Không tiểu mập mạp hơi nghiện rượu, Bát Hoang bên cạnh cũng không nói gì, đi ra lều vải. Ta sẽ đi ăn bài, rượu Ngũ Nhạc chúng ta rất mãnh liệt, hẳn có thể thỏa mãn khẩu vị của ngài. Thật, ta thích rượu mạnh một chút, đây mới là thứ nam nhân nên uống. Thạch Không vỗ vỗ bả vai Bạch Hiểu, mà Bạch Hiểu cũng gạt ra nụ cười, ăn bài tốt Thạch Không. Bạch Hiểu lần nữa về lều vải, áo bào đen đang chờ Bạch Hiểu. Sao lại thả Dạ gia quân, tiêu diệt Dạ gia quân không phải lựa chọn tốt nhất sao, áo bào đen không rõ, cơ hội tốt như vậy, làm sao lại thả. Bạch Hiểu hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn áo bào đen. Biết vì sao ngươi lại ngừng bước ở vị trí thủ lĩnh Thi Khôi không? Ngươi muốn nói cái gì? Cái nhìn đại cục. Ha ha. Ta rất muốn biết ngươi có thể nói ra đạo lý gì, Bạch Hiểu chậm rãi xếp bằng ở trên ghế, nhẹ khẽ vuốt vuốt đồ uống trà. Dạ gia quân đa số là người bình thường, nhưng đám người bình thường này lại có thể cuốn lấy Thái Kinh. Cuốn lấy Thái Kinh. Ngươi nói Dạ gia quân có cam lòng không, có nghĩ rằng thánh nhân muốn mượn tay của ta, diệt trừ họa lớn trong lòng hay không, Bạch Hiểu lạnh giọng tiếp tục nói. Hừ, vị thánh nhân này. Cho dù chiến loạn cũng không quên củng cố địa vị của mình, y muốn ta giết, ta liền không giết, để bọn họ tranh đấu nội bộ đi. Thế nhưng hiện tại ngươi thả Dạ gia quân, chẳng lẽ tiếp theo cũng không có ý định giết sao? Có thể đi vào cứ điểm, đó đã là một loại thắng lợi, chúng ta nhất định phải tiến đánh một cái Hạ Đô nhỏ bé không đáng kể sao, tiến đánh An Khang Châu không được sao, tiến đánh Thái Kinh không tốt hơn sao? Áo bào đen thật sự không đoán được tâm tư của Bạch Hiểu, để kẻ địch ở đó không tiêu diệt, thế mà chạy đi làm chuyện khác. Huống hồ. Cái gì? Bạch Hiểu trầm giọng nói ra. Ngươi cho rằng chỉ có Dạ Minh có thần kiếm ư, Đông Môn Mộng kia cũng không phải bình hoa, nếu như vừa rồi đánh lên, quân ta thương vong nhất định không lạc quan. Cho nên mới để bọn họ tới trấn nhiếp Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng. Nói như vậy, ngươi muốn dồn bọn họ vào Hạ Đô, sau đó công kích những nơi khác. Bạch Hiểu mỉm cười nhẹ gật đầu, Tư Tố nói. Kỳ thật lần này tiến công Thái Kinh, vẫn là quá gấp, lão hồ ly thánh nhân này nhất định có lưu thủ. Hơn nữa tình báo mới nhất cho thấy, đại quân ma tộc vây quét Thái Kinh bị ngân sắc nam nhân tiêu diệt, mà thánh nhân thủy chung không có ra tay. Từ chuyện này xem ra, ngân sắc nam nhân cũng là một kẻ vô cùng khó đối phó, áo bào đen nghe xong trầm mặt ngồi xuống. Tình báo liên quan tới ngân sắc nam nhân, ta cảm thấy có chút khoa trương, ma tộc, chỉ một mình hắn giải quyết, ta không tin. Ta cũng không tin, nhưng ta phải nghĩ rằng chuyện đó là thật. Nếu như lần này tiến công Thái Kinh thất bại, như vậy Dạ Gia Quân cũng có thể khiến thánh nhân ăn không tiêu, Bạch Hiểu khẽ cười nói. Áo bào đen hơi sững sờ, chậm rãi đưa tay phải ra, giơ ngón tay cái lên. Hắc bào, người cũng thấy hôm nay Dạ Gia làm như thế, đã chạm đến luật pháp Thái Kinh, làm chủ soái cứ điểm lại bỏ thành lui lại, ta đây là cho thánh nhân một cái đại lễ vô cùng lớn, Bạch Hiểu nói xong cũng bật cười. Nói thật, hiện tại ta cũng muốn dừng tiến công, nhìn một chút xem thánh nhân đối phó Dạ Gia như thế nào, chắc hẳn Dạ Gia cũng có ý nghĩ xưng đế, dù sao dồn vào chân tường, Dạ Minh sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì. Chẳng qua là đại quân đã xuất động, không thể lui lại. Ta cũng không muốn biến điểm mạnh thành điểm yếu, áo bào đen nghi ngờ hỏi một tiếng. Không đúng, ngươi làm như thế không phải là trải đường cho Dạ Gia sao? Hắc bào, đừng xem thường thánh nhân, có thể ngồi trên vị trí thánh nhân Thái Kinh, làm sao có thể không có chút tài năng, tốt nhất là để Dạ Gia thăm dò sâu cạn cho chúng ta, đáng tiếc từ hiện tại xem ra là chúng ta đến thăm dò sâu cạn cho Dạ Gia. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cung đã kéo căng rồi, không thể nói không đánh liền không đánh, Bạch Hiểu cũng biết, một khi đánh, thắng bại còn chưa nhất định, đến lúc đó không chừng thật trải đường cho Dạ Gia, cho nên vẫn phải cẩn thận một chút, cẩn thận hơn nữa. Vậy đám viện quân Thái Kinh kia thì sao? Nên xử lý bọn chúng như thế nào? Không cần phải để ý đến bọn chúng, giết hết, khiến Hạ Đô tứ cố vô thân là được. Bảo đảm Dạ Gia quân thật quan trọng như vậy sao? Áo bào đen vẫn có chút nghi vấn, làm như vậy quá nguy hiểm, Bạch Hiểu dùng ngữ khí vô cùng kiên định nói ra. Nếu như Dạ Gia quân chết hết, thánh nhân liền thư thản, ly gián cũng là một trong những khâu trọng yếu nhất, biết không? Áo bào đen nhẹ gật đầu. Bất quá Thái Kinh lớn như vậy, lộ trình hành quân của chúng ta khá vất vả, còn có các loại vấn đề như lương thực. Mấy chuyện này ngươi không cần lo lắng, dù sao ngũ nhạc chúng ta là man di, chỉ cần có thể ăn là được rồi, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, toàn quân tiến vào Thái Kinh, trước tiên bao vây Hạ Đô, Bạch Hiểu nhấp một ngụm ngưng thần trà, khóe miệng lộ ra nụ cười thắng lợi. Mặc kệ kết quả lần này như thế nào, vị trí thánh nhân Thái Kinh đều sẽ khó bảo toàn, trừ phi thánh nhân bộc phát lương tâm. Một bên khác, Dạ Gia quân trên đường quay trở về Hạ Đô, mà từng thành Hạ Đô lại không có cao như cứ điểm, còn chưa đến 1/5 cũng, chỉ có hơn 30 trượng. Hô nhân đại quân có thể dễ dàng phá tan phòng tuyến Hạ Đô, lúc này, đám người Dạ Trùng đang thương nghị nên phòng thủ Hạ Đô như thế nào, kỳ thật trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, ngay cả cứ điểm còn không thủ nổi, huống chi là loại từng thành nho nhỏ như Hạ Đô. Quân đội ngũ nhạc những năm này phát triển quá thần tốc. Tướng quân, chúng ta đã tận lực. Một vị phó tướng trầm giọng nói ra. Đúng vậy đó tướng quân, thánh nhân không để ý tới sinh tử của chúng ta, sao chúng ta còn liều mạng thay y thủ hộ Giang Sơn? Ngẫm lại liền cảm thấy tức giận, đến cùng thánh nhân nghĩ như thế nào? Chư vị, đại quân ngũ nhạc đã sắp đánh tới, mặc dù cách làm của thánh nhân khiến người không vui, thế nhưng chúng ta là binh sĩ, liền phải có dáng vẻ của binh sĩ, các ngươi lên tường thành chỉ huy đi, viện quân hẳn sắp đến. Các vị phó tướng ủ rũ cúi đầu, thấy cục diện như vậy, Dạ Trùng cũng rất bất đắc dĩ. Toàn bộ căn phòng cũng chỉ còn lại người Dạ Gia. Lão Tam, cực khổ rồi, Dạ Trùng hướng phía Dạ Minh nói ra. Đại ca, lần này ta vẫn xúc động quá, Dạ Minh trầm giọng nói ra, Dạ Trùng hiểu ý của Dạ Minh. Lão Tam, ta biết ý của ngươi, làm chủ soái cứ điểm, bỏ thành là trọng tội. Dạ Minh thở dài. Đại ca, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Ai làm người đó chịu, đến lúc đó thánh nhân giáng tội, một mình ta gánh chịu, Dạ Trùng hào khí vạn trượng, rất có quyết đoán. Đông Môn Mộng lắc đầu. Chỉ sợ thánh nhân không chỉ muốn giáng tội một người. Độc thái này của Ngũ Nhạc thật khiến người ta nghi hoặc không thôi. Nghe thấy thê tử nói thế, Dạ Minh nhẹ gật đầu. Quả thật rất khó hiểu, cơ hội cực tốt thế mà từ bỏ. Phu quân, ta thấy tên Bạch Hiểu kia cũng không ngốc, y làm như vậy có lẽ là muốn bảo toàn Dạ Gia Quân. Đông Môn Mộng cũng là người thông minh, một lời liền vạch trần ý đồ của Bạch Hiểu, thế nhưng làm như vậy thì có ích lợi gì, Dạ Trùng nghe xong cũng không biết làm sao. Bảo toàn Dạ Gia Quân đối với bọn họ mà nói có chỗ tốt gì? Chỗ tốt dĩ nhiên chính là hành động của thánh nhân sau khi chiến sự chấm dứt. Đông Môn Mộng tiếp tục nói. Phu quân, đại ca, các người ngẫm lại, nếu như đánh xong mà thương vong Dạ Gia Quân chúng ta không lớn, thánh nhân sẽ làm thế nào? Cấu kết Ngũ Nhạc, để Ngũ Nhạc tiến vào Thái Kinh, chỉ cần thánh nhân muốn, như vậy thì thiếu gì cách? Nếu như chúng ta bị buộc phải phản kháng, như vậy Thái Kinh liền sẽ xảy ra nội chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, Bạch Hiểu đều rất tình nguyện xem, lời nói của Đông Môn Mộng nổ tung ở trong lòng Dạ Minh cùng Dạ Trùng, nàng nói rất có lý. Đội ngũ người ta chết hết sạch, duy chỉ có Dạ Gia Quân không có thương vong, đổi thành bất kỳ ai đều sẽ ngờ vực không thôi, đến lúc đó thánh nhân dùng cái lý do này chụp lên trên đầu mình, biến Dạ Gia thành phản đồ Thái Kinh. Mộng Nhi, vậy chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào? Dạ Minh tò mò hỏi. Cưới vợ nhất định phải cưới một cô nàng có đầu óc, như thế nàng liền có thể thay ngươi suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Muốn đánh vỡ cục diện này thì chúng ta phải chủ động tiến công, cũng chính là nói, chúng phải dùng sinh mệnh Dạ Gia Quân rửa sạch tình nghi. Đông Môn Mộng nói quá thẳng thắn, thế nhưng thực tế chính là vậy, một khi bị vây thành mà không chủ động xuất kích, như vậy liền sẽ bị vu hãm, nếu như chủ động xuất kích, như vậy Dạ Gia Quân sẽ chết gần hết, tuy nhiên lại có thể đảm bảo thanh danh Dạ Gia Quân, thanh danh và sinh mệnh. Cái nào quan trọng hơn? Ở bên trong Nguyền Người Đại Lục, thanh danh dĩ nhiên quan trọng hơn. Không được, chúng ta không thể để cho Dạ Gia Quân chết vô ích được, Dạ Trùng trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Đại ca, nếu như không làm thế, tiếp theo chúng ta sẽ bị thánh nhân vu hãm, Dạ Gia Quân cũng sẽ bị giải tán tan rã. Đông Môn Mộng nhẹ nói ra, sắc mặt Dạ Trùng kéo căng, đột nhiên phát hiện, lần chiến sự này căn bản không đơn giản như thế. Cảm giác ở sâu bên trong ẩn chứa tầng tầng tâm cơ, thân làm binh lính, chỉ có thể huyết chiến xa trường, không nên bị biến thành một quân cờ để người khác củng cố địa vị. Thật là khiến người ta thất vọng đau khổ. Chỉ sợ phụ thân đã bắt đầu hành động rồi, Dạ Minh đột nhiên nói ra, Dạ Trùng nghe xong không nói. Đại ca, nếu như phụ thân dẫn đầu tạo phản, ngươi sẽ làm thế nào? Dạ Minh lên tiếng hỏi. Trong đám huynh đệ Dạ gia, Dạ Trùng xem như tương đối chính trực, trung thần, nhưng cũng có chút ngu chung, bất quá trải qua chuyện ngày hôm nay, Dạ Trùng hẳn đã có thể thấy rõ ràng, khi quyền thế ở trong tay đã ngang hàng với thánh nhân sẽ không quản người trước kia có bao nhiêu công tích. Lão Tam, đệ muội, chúng ta vẫn nên quan sát cử động của Ngũ Nhạc trước đi, có lẽ bọn chúng cũng không phải như các người nói, Đông Môn Mộng nhẹ nói ra. Nếu như là ta sẽ làm như thế. Dạ Trùng dừng một chút. Sau đó bước ra khỏi phòng khách, kỳ thật Dạ Trùng không có quá nhiều hảo cảm đối với Đông Môn Mộng, bởi vì Đông Môn Mộng cho Dạ Trùng một loại cảm giác quá trọng lợi ích, thiếu đi mấy phần nhân tình. Mộng Nhi, nàng cũng thật là, Dạ Minh nhẹ nói ra. Làm sao chứ, ta chỉ nói thật, bất kể như thế nào, mệnh số Dạ gia xem như chấm dứt, muốn phản hay không, các người tự quyết định đi. Đông Môn Mộng hừ lạnh một tiếng rời khỏi phòng khách. Dạ Minh khẽ thở dài, uống một ngụm trà an ủi bản thân, nào có dễ dàng phản như vậy, lão hồ ly thánh nhân ước gì ngươi làm như vậy, sau đó nhất cử tiêu diệt, còn có thể lưu lại tiếng tốt, sau nửa canh giờ, Hạ Đô quả nhiên bị bao vây. Đám người Dạ Trùng đứng ở trên tường thành, nhìn đại quân Ngũ Nhạc đen kịt ở phía xa, mọi người không hiểu ra sao, bọn chúng đang chờ cái gì, vì sao không tiến công. Ta đã nói mà. Đông Môn Mộng từ tốn nói, lập tức đi xuống tường thành. Đám nam nhân Dạ gia đều sợ tới sợ lui như đàn bà, còn không lợi hại bằng Côn Côn và Tần Tần của mình. Dạ Minh trầm giọng nói ra. Đại ca, xem ra Mộng Nhi nói không sai, Dạ Trùng không có phản bác. Đợi viện quân tới thương nghị rồi nói. Chúng ta đã bị bao vây, viện quân sao có thể? Nhưng mà có lẽ Dạ Trùng không ngờ tới, tình báo của mình toàn bộ bị chặn lại, thậm chí Ngũ Nhạc còn đưa ra tình báo giả, Viện quân căn bản không có thu được tin tức cứ điểm bị công hãm, thậm chí còn đang thương lượng chuyện gia cố cứ điểm. Lúc này trong đại quân Ngũ Nhạc, áo bào đen đi vào lều vải chủ soái. Bạch Hiểu, mọi chuyện đều đã an bài xong. Rất tốt, đám viện quân kia, một tên cũng không để lại. Ừm, một dặm bên ngoài Hạ Đô, đây là nơi Ngũ Nhạc an bài cho phi thuyền viện quân hạ cánh, tuy nhiên bộ lạc Ngũ Nhạc đã vây kín chỗ này. Rõ ràng có rất nhiều người, thế nhưng đưa mắt nhìn tới lại không thấy một ai, có được hoàn cảnh này đương nhiên là nhờ Thi Khôi đại đội, trước đó Dạ Côn và Tuyệt Thiên đi Ngũ Nhạc, cũng từng bị mê hoặc qua, đây chính là điểm mạnh của Thi Khôi, huyễn cảnh, phạm vi cực lớn. Lúc này đội thuyền căn bản không có ý thức được, mình đã rơi vào trong cái bẫy do Ngũ Nhạc bày ra, Dạ Côn cùng Dạ Tần đang thảo luận vấn đề chiến thuật, bất quá cũng cảm thấy không cần thiết, dù sao cứ điểm cao như vậy, nhất định có thể phòng vệ Ngũ Nhạc tiến công. Tình huống cũng không tệ lắm. Lúc này Quan Thanh đi tới, lo lắng hỏi, Dạ Côn ngáp một cái. Tốt thì tốt, chỉ là ngồi đến đau lưng. Hai canh giờ nữa sẽ đến nơi, đến lúc đó ngươi sẽ có thể hoạt động gân cốt. Cuối cùng cũng tới, ta ngồi đến mức sắp bị bệnh trĩ luôn rồi, Dạ Côn đứng dậy, nhảy lên. Phải nhớ, tuyệt đối không thể sử dụng đạo lực, bất quá Dạ Côn, ngươi có thể sử dụng thần kiếm. Quan Thanh vẫn nhắc nhở Dạ Côn một chút, dù sao sử dụng đạo lực, sẽ bị thiên lôi trừng trị. Ừm, ta biết rồi. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, nếu như có thể sử dụng đạo lực, như vậy một mình liền có thể đánh một đám. Lúc này tất cả phi thuyền đều có người đang nhắc nhở, tuyệt đối không thể sử dụng đạo lực. Đông Tứ và Đát Tử biết quy củ, thứ như thiên lôi vô cùng mơ hồ. Nhưng mà Tuyệt Thiên cảm thấy, có chút nói ngoa, chẳng lẽ thiên lôi còn có thể đánh chết Tuyệt Thiên thất tông tội ta sao? Không tồn tại, liệt cốt cũng nghĩ giống như Tuyệt Thiên, thiên lôi cầu thí gì chứ, chẳng lẽ còn có thể đánh chết cốt vương ta sao, nói đùa cái gì? Đại ca, ta có chút khẩn trương. Theo thời gian càng ngày càng gần, Dạ Tần liền đứng ngồi không yên, nhìn đệ đệ khẩn trương, Dạ Côn trêu chọc một tiếng. Ngươi như thế này, thật giống như ngày thành hôn vậy, Dạ Tần nghe xong cười cười. Đại ca, lúc ngươi thành hôn còn không phải như vậy. Ây, biết trêu chọc đại ca rồi, nhếch cái mông lên. Đại ca, đệ không chịu nổi đâu. Trêu chọc qua lại một thoáng, Dạ Tần cũng buông lòng không ít. Đã đến nơi. Âm thanh vang lên trong từng chiếc phi thuyền, khiến cho đám binh sĩ lần lượt đứng dậy, bầu không khí bên trong phi thuyền trầm lắng, biểu tình của mọi người vô cùng ngưng trọng, không có bộ dáng hùng hùng hổ hổ như lúc trước. Phi thuyền to lớn từ trên tầng mây hạ xuống, tất cả mọi người trong Hạ Đô đều nhìn thấy được, chuyện này khiến Dạ Trùng lập tức sững sờ, sao viện quân lại xuất hiện ở đây, không phải đã đưa tình báo ra ngoài rồi sao, tại sao lại như vậy? Không tốt, Dạ Minh sầm mặt lại, nhưng hiện tại nói gì cũng đã chậm. Tốc độ phi thuyền đáp xuống cực nhanh, phi thuyền khổng lồ vững vàng xếp thành hàng trên mặt đất, mà ở xung quanh phi thuyền, tất cả đều là thổ dân đang nhe răng ra cười. Người Thái kinh, các người chết chắc, cửa phi thuyền mở rộng. Các binh sĩ từ bên trong bước ra, vẻ mặt kéo căng. Ngũ Nhạc cũng không có lập tức bày ra tiến công, bọn họ còn đang chờ. Nhân số đi ra càng ngày càng nhiều, mà trong Hạ Đô đã đốt khói hiệu, bầu trời toát ra pháo hoa mỹ lệ, thế nhưng xung quanh đã bị huyễn cảnh che kín, căn bản không nhìn thấy cảnh báo đến từ Hạ Đô. Càng ngày càng nhiều người đi ra, đại quân Ngũ Nhạc ở xung quanh đã rục dịch, Đông Tứ và Đát Tử vừa đi ra khỏi, lập tức cảm giác có chút khác thường, mặc dù xung quanh không có đạo lực phát ra. Thế nhưng lại có một cỗ thi khí rất nồng nặc. Tuyệt Thiên mới vừa đi ra cũng cảm giác được, cỗ thi khí này rất giống với lần trước lúc y đến Ngũ Nhạc. Thế nhưng Tuyệt Thiên biết lại không nói, Phi Tuyết cũng cảm thấy có gì đó, hơi khẽ cau mày, theo đại quân bước ra. Rất nhanh, Dạ Côn cùng Dạ Tần cũng đi ra. Dạ Côn vừa ra liền cảm thấy không đúng, hơi khẽ cau mày. Đại ca, làm sao vậy? Dạ Tần thấy đại ca đột nhiên cau mày, tò mò hỏi. Dạ Côn lắc đầu. Cảm giác mình đã suy nghĩ nhiều, Ngũ Nhạc làm sao có thể đã đánh tới, không tồn tại, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Không có gì. Dạ Côn cười cười, không để ở trong lòng, thế nhưng tất cả mọi người lại không nghĩ tới, đại quân Ngũ Nhạc đã đánh vào, thậm chí còn bố trí mai phục. Rất nhanh, Tông Hoàng Nguyên cùng Bùi Thiên cũng xuất hiện, hai người cũng không có phát hiện đồ vật gì. Dù sao thì khôi phát tán ra cũng không phải là đạo lực, mà là thi khí, thứ như thi khí này người thường không có cách nào phát hiện. Yêu khí có lẽ còn có thể cảm giác được, nhưng thính khí lại vô cùng mơ hồ, Tuyệt Thiên cũng là lúc trước từng trải nghiệm qua, cho nên mới khẳng định. Đông Tứ và Đát Tử sống lâu như vậy, kiến thức rộng rãi, cho nên nhận ra cũng là chuyện thường. Tuy Phi Tuyết đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều chuyện, nhưng cũng không có cách nào khẳng định, dù sao bọn họ không thể nào ngờ được đại quân Ngũ Nhạc đã đánh tới, hơn nữa còn có huyễn ảnh đánh lừa thị giác. Ngũ Nhạc không thể nào đánh tới, cứ điểm cao như vậy, còn có Dạ Gia Quân. Chẳng qua là lần này Ngũ Nhạc đã toàn lực xuất kích, căn bản không cho Thái Kinh cơ hội thở dốc. Tuy nhiên nếu như lần này Ngũ Nhạc bị diệt, như vậy bọn họ cũng xong đời. Tông Hoàng Nguyên chăm chú nhìn xung quanh, cảm giác bầu không khí có gì đó là lạ. Bùi Thiên bên cạnh cũng có cảm giác như vậy, cảm giác vô cùng không tốt, lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Tướng sĩ ở Hạ Đô đâu, sao không thấy một ai đến? Bùi Thiên vẫn chăm chú nhìn xung quanh, cảm giác sự tình càng ngày càng kỳ quái. Tông Hoàng Nguyên cũng cảm thấy buồn bực. Không phải chứ, dù thế nào cũng phải có người đến đón chúng ta. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bùi Thiên trầm giọng nói ra. Kinh nghiệm nhiều năm của Tông Hoàng Nguyên nói với y, ở trong này nhất định có vấn đề. Quan Thanh nhanh chóng chạy đến, chắp tay hỏi. Viện trưởng. Phái người đi thăm dò Hạ Đô, xem tình huống như thế nào, nhanh lên. Vâng. Nhưng mà Quan Thanh vừa mới chuẩn bị quay đầu, liền bị một màn trước mắt rung động đến, chỉ thấy trên ngực Tông Hoàng Nguyên xuất hiện một thanh đao băng lãnh. Thanh đao này mang theo máu tươi, xuyên thấu lồng ngực Tông Hoàng Nguyên, mà Tông Hoàng Nguyên cúi đầu nhìn ngực, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, đây là thế nào? Bùi Thiên trong nháy mắt hơi nhảy ra phía sau, cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng mà binh lính xung quanh đều đã nhìn thấy, Tông Đại Tướng Quân thế mà gặp chuyện, nhẹ nhàng dụi dụi con mắt, cảm giác quá không chân thật, mà ở sau lưng Tông Hoàng Nguyên, không khí bỗng nhiên mơ hồ, một bóng người dần dần xuất hiện. Y cầm trường đao trong tay, sắc mặt tái nhợt, làn da trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, thấy đột nhiên xuất hiện một người như vậy, Bùi Thiên liền lạnh giọng quát khẽ. Thi Khôi, người ở chỗ này đại đa số không biết Thi Khôi là thứ gì. Thế nhưng Quan Thanh biết Thi Khôi là gì, Thi Khôi chính là một đám người tương đối đặc thù ở bên trong Ngũ Nhạc, bọn họ không có phát ra đạo lực, có chẳng qua là thi khí, cho nên có thể không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực. Sao Thi Khôi lại xuất hiện ở đây? Quan Thanh lạnh giọng nói ra. Chỉ có một loại kết quả. Thi Khôi xuất hiện ở đây, chứng minh Ngũ Nhạc đã công phá cứ điểm, Bùi Thiên chăm chú nhìn xung quanh, càng thêm cảnh giác, nhưng mà Tông Hoàng Nguyên bị đâm, vẻ mặt mặt nguyên bản hồng nhuận phơn phớt liền trở nên tái nhợt. Một vị binh sĩ bên cạnh rốt cuộc mới phản ứng lại, run rẩy đại đao bên hông. Tông tướng quân, thế nhưng binh sĩ mới bước ra một bước, cả người một phân thành hai, máu tươi văng khắp nơi, một màn này khiến mọi người trợn mắt hốc mồm, cảm giác xung quanh đều trở nên âm u đầy tử khí. Theo không khí lắc lư, một tên thổ dân to lớn cầm cự phủ xuất hiện, theo thổ dân xuất hiện, đầu óc tất cả mọi người liền ong ong kinh hãi. Thái Kinh, Gia Gia đến đây, nam nhân nâng cự phủ trong tay lên, gân xanh trên cánh tay lập tức căng phồng, lúc cự phủ hạ xuống, lập tức chém bay một đám người đang mộng bức. Đám người rốt cục bạo động, phát ra tiếng thét chói tai, tiếng ồn ào hỗn loạn, Dạ Côn cách không xa, cũng có thể nghe thấy. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Dạ Tần vừa mới dứt lời, Dạ Côn đã nhìn thấy đám người bị nổ tung, chân cột tay đứt bay tán loạn, chỉ trong chớp mắt, xung quanh thế mà đứng đầy thổ dân. Dạ Côn cùng Dạ Tần đều bị khiếp sợ, bộ lạc Ngũ Nhạc sao lại chạy đến nơi này rồi. Các huynh đệ tỉ muội, giết, dùng máu tên người Thái Kinh nhuộm đỏ da của chúng ta, cũng không biết người nào quát to một tiếng, tràng diện trong nháy mắt bùng nổ, tiếng hô chém giết vang lên không ngừng. Dạ Côn kéo đệ đệ lại, ma sát chiếc nhẫn trong tay. Hiện tại không triệu hoán thần kiếm, còn chờ đến khi nào, bầu trời lập tức biến thành biển lửa, một đầu hỏa long mang theo long ngâm chui vào trong tay Dạ Côn, mọi người ở trong Hạ Đô đều có thể nhìn thấy thần kiếm bị triệu hoán ra. Đông Môn Mộng biết nhi tử đã tới, hơn nữa còn trúng bẫy dập, cho nên mới triệu hoán thần kiếm ra, Côn Côn là hài tử thích điệu thấp, sẽ không tùy tiện xuất ra thần kiếm, khiến cho người ta không nghĩ tới chính là, theo thần kiếm xuất hiện, vùng trời chiến trường thế mà toát ra vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy, mây đen quay cuồng, lôi điện tề minh. Oanh, chỉ thấy một đạo thiên lôi cứng cáp trực tiếp bổ xuống. Đạo thiên lôi này đánh vào một người trẻ tuổi, bởi vì vừa rồi sử dụng đạo lực phòng vệ khảm đao của thổ dân. Nhưng như thế lại có ích gì, đỡ được khảm đao, lại không đỡ được thiên lôi. Oanh, âm thanh kinh thiên nổ vang, người trẻ tuổi kia ngay cả cặn cũng không lưu lại, biến mất trong làn khói. Đối mặt với tử vong, đám binh sĩ không chính quy này đều dã vô thức vận dụng đạo lực đến phòng vệ, dù sao thổ dân thiên sinh thần lực, một búa bổ xuống, đều có thể bị bổ thành bánh thịt. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy thiên lôi không ngừng hạ xuống chiến trường, cũng nghiệm chứng câu nói kia, trên chiến trường không thể vận dụng đạo lực, ngũ nhạc bên kia liền chiếm tiện nghi rất lớn, bởi vì phương thức công kích của bọn họ căn bản không cần dùng tới đạo lực. Tuyệt Thiên cùng Liệt Cốt dĩ nhiên nhìn thấy thiên lôi, rõ ràng dừng một chút. Thiên lôi này hình như còn khủng bố hơn những gì mình nghĩ, hẳn có thể kháng mấy lần đi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hai người cũng không tính đi kháng, có bệnh mới muốn đối kháng với thiên lôi. Gào, chỉ nghe hỏa vân phần thiên trong tay Dạ Côn bộc phát ra long ngầm mạnh mẽ, lập tức tăng khí thế trên chiến trường lên. Nhưng vậy thì thế nào, Dạ Côn cũng không dám trực tiếp vung kiếm, nếu vung ra ngoài, vậy liền không phân địch ta. Ngũ nhạc thật quá xảo quyệt, thế mà trộn lẫn vào trong trận doanh, Dạ Côn chỉ có thể bổ từng cái, trầm giọng nói ra. Đệ đệ, theo sát ta. Ừm. Dạ Tần cũng bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ, đây là chiến trường sao, huyết tinh hơn những gì y nghĩ quá nhiều, nhìn đám thổ dân kia một chút, sau khi giết người, thế mà còn ăn. Rút lui, Tông Hoàng Nguyên đã ngã xuống trong vũng máu, Tông già lão đại chết trong tay thi khôi như thế, không cam tâm. Bùi Thiên tức giận hô, hai tay cũng không có nhàn rỗi, dù sao thực lực đến mức như Bùi Thiên, cho dù không dùng đạo lực, lực lượng hai tay vẫn vô cùng sung túc, hiện trường thật quá hỗn loạn, căn bản không có cách truyền đạt mệnh lệnh, đông đông đông. Trống trận bỗng nhiên vang lên, đây là tiếng trống lui quân. Thế nhưng rút lui, rút đến nơi nào, nhất định là phải chạy đến Hạ Đô, thế nhưng vừa nghĩ tới Ngũ Nhạc xuất hiện ở nơi này, xem ra Hạ Đô cũng đã xong đời rồi, hiện tại thật có thể rút lui sao, xung quanh đều là thổ dân Ngũ Nhạc. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong không khí, tiếng kêu thảm thiết đều truyền đến Hạ Đô, thiên lôi cũng không ngừng hạ xuống, Liệt Cốt mang theo Nguyên Trần cùng Phong Điền phá vây, bộ dáng Liệt Cốt chém giết dễ dàng, trên cơ bản đều là một quyền một mạng. Nguyên Trần cùng Phong Điền ôm đùi Liệt Cốt thật chặt, nếu như Liệt Cốt thúc không còn nữa, mình một hơi đều không chịu được, bị đám người Ngũ Nhạc chém thành cặn bã. Mà Đông Tứ và Đát từ bên kia cũng rất nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều tiến về phía Dạ Côn, dù sao thần kiếm của Dạ Côn rõ ràng như vậy. Quân số Thái Kinh càng ngày càng ít, Dạ Côn liền bắt đầu quét ngang, cấp cho bộ lạc đà kích nặng nề nhất, nếu như đơn giản như vậy liền tốt. Chỉ thấy Dạ Côn cầm thần kiếm trong tay bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức đặc thù, đây cũng là khí tức thần kiếm. Bát Hoang nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay ôm ngực, cúi đầu yên lặng nhìn Dạ Côn. Hỏa vân phần thiên trong tay Dạ Côn phảng phất cảm nhận được uy hiếp, bắt ra ánh lửa chói mắt. Dùng thần kiếm, không tốt đâu, Bát Hoang từ tốn nói. Ngươi là ai? Dạ Côn ngửa đầu trầm giọng hỏi. Không dùng thần kiếm, ta mặc kệ. Ngữ khí Bát Hoang rất lạnh nhạt, phảng phất là chí tôn vô địch, Dạ Côn lạnh giọng hỏi. Nếu như ta dùng thần kiếm, có phải ngươi liền muốn giết chết ta hay không? Ta không dùng thần kiếm, để tùy tiện ta đánh. Không sai, chính là như vậy. Bát Hoang nhận được mệnh lệnh chính là như vậy. Chuyện này khiến Bát Hoang cảm thấy vô cùng nhàm chán, kỳ thật càng muốn cùng hắn thử qua hai chiêu. Chỉ sợ ngươi không chịu nổi một chiêu của Côn Ca liền nghỉ cơm. Côn Ca, Dạ Côn chợt nghe âm thanh quen thuộc, chỉ thấy hai tên tiểu tử Nguyên Trần cùng Phong Điền chạy tới, kém chút sợ quá phát khóc, Liệt Cốt hững hờ đi ở bên cạnh, thuận tay liền ép chết một cái thi khôi. Một bên khác, mấy người Đông Tứ và Đát Tử cũng tìm tới Dạ Côn, nhìn thấy lão sư không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra, Tuyệt Thiên cùng Phi Tuyết nhìn về phía Bát Hoang, rõ ràng cảm thấy khí tức thần kiếm, nam nhân gầy gò trước mặt lại có thần kiếm. Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên không thể không bắt đầu cẩn thận, dù sao thần kiếm có thể thương tổn được mình, lúc này viện quân Thái Kinh đã bắt đầu tan rã, chạy loạn khắp nơi, nào có bộ dáng binh sĩ chuyên nghiệp, nếu như thánh nhân nhìn thấy tình cảnh như vậy, đoán chừng cũng sẽ che mặt đi. Bùi Thiên cùng Quan Thanh cũng chẳng mạnh đến đâu. Kẻ địch tựa như hải dương không dứt, số lượng viện quân khoảng 300 vạn, nhưng trong tích tắc, 300 vạn này đã gần như chết sạch, hoàn toàn không phải đối thủ của Ngũ Nhạc, mà nhân số bộ lạc Ngũ Nhạc đạt đến 500 vạn, hoàn toàn có thể nghiền ép Thái Kinh. Căn bản không có một người Thái Kinh nào chạy thoát, Ngũ Nhạc chính là muốn giết sạch, mục tiêu tiếp theo chính là phi thuyền ở bên cạnh, dùng phi thuyền rời khỏi chiến trường, đây là phương thức nhanh chóng nhất, Bạch Hiểu đã an bài thỏa đáng mọi chuyện, lúc này toàn bộ viện quân chỉ còn lại có vài người. Chính là đám người Dạ Côn, cộng thêm Bùi Thiên cùng Quan Thanh, những người khác toàn bộ bỏ mình, thì lỗi cùng thổ dân đang quét dọn chiến trường, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi thối, nhưng mà Dạ Côn cảm thấy, đây chính là một cơ hội tốt. hiện tại không có những người khác, mình chỉ cần vung thần kiếm lên, đám thổ dân này liền sẽ chết một đám, vung thêm mấy lần liền có thể giết sạch. Thế nhưng người ở trước mắt, y cũng có thần kiếm, Dạ Côn còn chưa có thử qua đối bính cùng thần kiếm, không biết có thể chiếm thượng phong hay không. Phó viện, Dạ Côn đột nhiên hô. Hửm, Quan Thanh thở hổn hển đáp. Hiện tại hẳn không tính là chiến tranh đi, Dạ Côn tò mò hỏi. Quan Thanh hơi sững sờ, hình như Dạ Côn nói không sai, tình huống hiện tại hình như cũng không phải chiến tranh rồi, đó không phải nói có thể dùng đạo lực rồi, thế nhưng ai dám thử. Dù sao thiên lôi đánh xuống, ngay cả cặn bã cũng không còn, đột nhiên Phong Điền trầm giọng nói ra. Ta tới, Nguyên Trần bên cạnh lập tức giữ chặt Phong Điền, dùng ánh mắt nói, đừng à, loại chuyện này không đùa giỡn được, sẽ chết người đấy, liền Côn Ca cũng không dùng đạo lực. Ta phải giúp Côn Ca. Phong Điền trầm giọng nói ra, lập tức tản mát ra đạo lực tu vi kiếm sĩ, so với những người ở đây, xác thực hơi yếu một chút, nhưng đúng là đạo lực. Phong Điền gấp nhắm chặt hai mắt, một mặt tái nhợt, hai chân đều đang phát run, thầm nghĩ mình xính anh hùng gì chứ. Nhưng mà mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, vòng xoáy quỷ dị chưa từng xuất hiện, liệt cốt cùng tuyệt thiên đều nhẹ nhàng thở ra, huyền nguyên đại lục này thật có lắm quái sự, phải nhanh chóng báo tin cho lão tôn thượng mới được, nếu như đại quân tiến công, không có đạo lực, toàn bộ nhờ man lực. Thật đúng là không nhất định có thể thắng, Bùi Thiên cùng Quan Thanh liếc nhau một cái, hai người nhất thời bày ra hai tay. Hai tay lập tức bộp một tiếng chắp trước ngực. Đạo Pháp chương 13, vô biên luyện ngục, Bùi Thiên cùng Quan Thanh đều là chủ tu đạo Pháp, mà Bùi Thiên tự nhiên cao hơn Quan Thanh.